Quý vị và các bạn thân mến, ở chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ngày hôm qua thì tôi cũng đã gửi tới quý vị một tập 1 của bộ truyện ma mang tên là Chuyện Làng Tam Hạ. Như mình đã giới thiệu thì nó nằm trong một cái series, một cái câu chuyện theo dòng lịch sử thời gian rất là dài. Và chúng ta đã thấy ở cái tập đầu tiên thì đã vẽ ra cái bối cảnh của ngôi làng Tam Hạ từ những cái năm 30-40, người ta rất là khổ của cái phận người cùng đinh và cái sự tàn ác của cái tầng lớp địa chủ áp bức. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là với cái sự tàn ác của ông Phú, cái sự độc đoán, cái sự ác độc ghê tởm của nhà ông Phú, với cái chết của anh chồng thì nhà chị Miến và những đứa con sẽ phải trải qua cuộc sống như thế nào tiếp theo, và những điều gì xảy ra ở cái ngôi làng này với những con người dân khổ sở này. Để đọc các tác phẩm khác và cũng như để ủng hộ hoặc tương tác trực tiếp với tác giả Hoa Bỉ Ngạn, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Mã Tuấn dán dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Chuyện Làng Tam Hạ. Đêm hôm nay chị Miến ở nhà, không biết làm sao mà trong lòng trong dạ cứ nóng như là lửa đốt, không tài nào ngủ nổi. Rồi bỗng nhiên có tiếng chân người chạy rầm rập đến đập cửa nhà chị. Mở cửa ra thấy có con bé Hầu của cô Liễu, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc nấc lên. Chị đến nhà ông Phú, mau lên! Chú Thảo, chú Thảo chết rồi. Vừa nghe tin dữ, chị Miến không cả kịp vấn tóc, vội vàng chạy sang bên nhà hàng xóm, đập cửa kêu sang trông giúp lũ trẻ, rồi ba chân bốn cẳng mà chạy sang bên nhà ông Phú. Lúc chị sang tới nơi, người làng đã đèn đuốc bu kín ở ngoài cổng. Chị Miến gạt mọi người ra, chạy vào trong. Anh Thảo chồng chị nằm chết còng queo trong một vũng máu đầm đìa. Nhìn chồng nằm ấy mà chị lao vào ôm chồng gào khóc. Bà cả nhà Phú ngồi ở giữa sân vẫn tiếp tục đổ oan chửi rủa thậm tệ. Chị Miến đầu tóc rũ rượi gào thét tên chồng, cơn đau đớn đến tột độ, cho đến khi chị chịu không nổi nữa mà ngất đi. Lúc tỉnh lại, trời đã sáng tỏ. Chị thấy mình đang nằm ở trên chõng. Ông bà ngoại đang trông lũ trẻ. Xác của anh Thảo được quấn vào cái manh chiếu rách để ở giữa nhà. Trên đầu để một nải chuối xanh với vài nén hương. Mọi thứ sơ sài đến đau lòng. Chị khóc đến ngất lên ngất xuống. Chị chỉ muốn chết theo chồng cho xong. Thế nhưng nhìn đám con thơ dại, chị làm sao bỏ lại được chúng nó. Đám tang của anh Thảo diễn ra chóng vánh. Người ta bó anh vào cái manh chiếu rách ấy, rồi cho lên xe bò kéo ra bãi tha ma. Họ đào một cái hố đất đặt xuống lấp đi. Thế là xong một kiếp người khốn khổ. Chị Miến cứ vật vã ôm lấy ngôi mộ mới đắp của chồng mà gào thét đến lạc giọng. Mắt mũi chị sưng húp, nhìn lên trời cao. Ông trời ơi, ông cúi xuống mà nhìn xem ông trời ơi, chồng con chết oan luồn quá. Nhà con làm ra cái tội cái tình gì mà để người ta hại chết thế này à ông trời ơi. Quân thất nhân thất đức, nó giết chồng con rồi. Thầy em ơi, thầy em chết đi rồi, mẹ con em sống làm sao à trời. Ôi trời cao đất dày ơi, có thấu hay không. Chừng như đã rơi vào tuyệt vọng, chị Miến như muốn lao đầu vào ụ đất mà chết theo. Mấy người đàn bà phải ôm lấy chị mà cản lại. Này, nhà Mến bình tĩnh, đừng có làm thế. Người chết rồi thì chả còn gì. Chồng bà đứa bé kia kìa, nhà Mến mà chết thì chúng nó nương tựa vào đâu? Chị Mến muốn đi theo chồng, nhưng nhìn ba đứa con thơ dại, chị cũng chẳng thể nào buông xuống được. Ba đứa bé cũng mếu máo sụt sịt. Con Gạo đã lớn, biết là thầy nó đã chết. Còn hai đứa kia chỉ nhìn thấy Bu khóc, chị khóc mà cũng khóc theo. Trong ngôi nhà tranh vách đất, con người khốn khổ ngồi đó ngơ ngẩn. Một người đàn bà chân yếu tay mềm, không người trông cậy. Ba đứa con thì thơ dại. Chị Miến dọc cả người, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên cái bàn tre. Nơi ấy là chỗ chị thờ chồng. Có cái thẻ tre nhờ ông Nho biết chữ khắc lên tên của anh Thảo, nải chuối xanh với con gà luộc và đĩa xôi do họ hàng làng xóm mỗi người góp một ít để cho anh Thảo được cái lễ. Tình làng nghĩa xóm của những người nghèo thôi thì có được đến đâu, giúp được đến đó. Khi mọi người đã lo xong việc chôn cất, chị quỳ xuống dập đầu cảm tạ. Em đội ơn các bác đã giúp mẹ con em. Ơn này em ghi tạc trong lòng. Người ta đỡ chị lên. Thôi, nhà bên đứng lên đi. Tình làng nghĩa xóm thối lửa tắt đèn có nhau. Thế muộn rồi, chúng tôi về đi. Họ đi rồi, chỉ còn ông bà đẻ chị Miến. Bà xuống bếp nấu lên một nồi cháo loãng, mang lên cho con gái. Cố lên con, húp lấy miếng mà lấy sức còn nuôi chúng nó. Bây giờ chỉ có con là người chúng nó cậy nhờ. Mày mà có làm sao thì Bu cũng chết theo mày đấy con ơi. Chị Miến đờ đẫn nhìn bát cháo, chị thì thào. Chồng con thèm ăn cháo lắm Bu ạ. Có mà con chả dám ăn, chỉ nhịn đói nhường cho con với bọn trẻ. Đến khi chết rồi mà bụng còn lép dính cả vào lưng nữa. Nói đến đây, chị Miến lại khóc. Bu đẻ của chị an ủi, khuyên nhủ đủ đều. Cho đến khi chị chịu há miệng ra húp cháo, bà mới yên tâm. Trời muộn dần về đêm, hai ông bà già mới yên tâm đi về. Mọi người đã kéo nhau về hết, chỉ còn lại bốn mẹ con nhà chị Miến. Người làng thương, người cho củ khoai, kẻ cho nắm gạo, người cho cái rổ lạc để mong đỡ đần chị phần nào. Gục xuống vì mệt mỏi, chị ngủ thiếp đi. Chả biết mơ gì, cứ hết khóc dưng sức, rồi lại cười, cười đến khổ sở. Tiếng gà đã gáy vang trời, chị Miến theo thói quen ngồi dậy, ra ngoài hiên, nhìn ra chỗ sân giếng xem chồng đâu. Thế rồi lại ngơ ngẩn nhận ra, anh đã chẳng còn trên thế gian này nữa. Chị lại khóc đi vào gian giữa, thắp cho chồng nén nhang. Làn khói trắng mờ đục quanh quẩn bám lấy chị một lát rồi mới tan đi. Ngồi trước ban thờ chồng, đưa tay xoa xoa cái thẻ tre khắc tên anh, như muốn được chạm vào, được cảm nhận hơi ấm, được sự an ủi từ chồng. Bên trong ba đứa trẻ con đã dậy. Con Ngô mở mắt đã kêu đói, nhìn ban thờ chồng, chị xin hạ xuống con gà mới đĩa xôi. Chuyện thầy nó chết đã thoảng đi trong đầu mấy đứa bé. Nhìn thấy có thịt gà, có xôi, cả ba đứa háo hức. Chị cắt từng phần thịt nhỏ, vo nắm xôi lại, đưa cho con. Nhìn chúng nó ăn, chị lại khóc. Đúng là cha chết còn được ăn xôi. Hai tay hai nắm, thầy ơi là thầy. Cái câu nói ấy nó đau đớn làm sao. Con ăn no lại chạy ra ngoài chơi. Chị cứ ngồi ấy thẫn thờ nhìn ban thờ chồng. Khi gửi ai trông được lũ trẻ, chị lại ra bãi tha ma thăm mộ chồng. Ngày này qua ngày khác cứ nối đuôi nhau cho đến hơn tuần sau. Cụ Phú trên tỉnh về, cụ nhắm ra đến tầm này là con liễu nó sẽ đẻ. Cụ mua bao nhiêu là quả cáp gấm lụa phấn son về cho nó. Bởi vì cụ yêu thương nó, coi nó như là vợ chứ không còn là con nữa. Cái thai trong bụng nó hình như là con dai, bởi vì cái bụng của nó chửa cứ nhọn ra. Ngồi trên xe kéo, ông Phú mong về thật nhanh để mà nựng mẹ con liễu. Đi đến phần ruộng nhà mình, nghe bọn dân nghèo nói chuyện với nhau cái gì mà cứ dâm gian, rồi cái gì mà đánh chết, cái gì mà khổ thân nhà Miến. Ông cau mày quát: "Tiền sử bố bọn dân nghèo, chúng bay nhìn thấy ông không chào hử?" Mấy người đang mải tán chuyện, nghe tiếng quát của ông Phú thì giật mình, khom người: "Chúng mày đang nói cái chuyện gì? Đứa nào gian dâm, đứa nào chết?" Người dân bấy giờ mới đem chuyện đêm hôm ấy bà cả bắt gian được cô liễu đẻ ở buồng. Rồi bà cả bảo thằng Thảo nó gian dâm. Vừa nghe đến đây, ông Phú cảm thấy mẹ con nhà liễu lành ít dữ nhiều. Lấy ba tong thúc thẳng xe, dục nhanh đi về. Về đến cổng, ông liền vội vàng vào buồng con liễu. Chỉ thấy con liễu nằm ở trên giường, cái bụng xẹp xuống. Nhìn ngó xung quanh, không thấy đứa trẻ nào, ông tiến gần đánh thức nó dậy. Con liễu thấy thầy về, khóc lóc kể lại chuyện. Bà cả bóp chết đứa con nó mới đẻ. Ông cúi xuống, hôn lên mặt nó an ủi. Con liễu ôm lấy thầy ỉ ôi khóc. Ông Phú và con liễu gian tình loạn luân đến cả năm rồi, coi nhau như vợ chồng hờ. Nay thấy con liễu khóc lại xót thằng con dai mới đẻ, ông giận tím mặt. Ông hùng hùng hổ hổ chống gậy đi lên nhà trên gọi bà cả ra. Bà cả thấy ông về, định loan chuyện hai đứa kia gian dâm. Ông chả nói chả rằng vạ cho một cái học cả mó mồm, rồi cứ nhẹ bụng bà cả mà đạp mà đánh. Bà cả nằm lăn quay ra dưới đất mà kêu mà gào. Bà ba chạy ra đứng xem, giả vờ can ngăn ông, nhưng cũng tiện tay vả cho bà mụ mấy cái. Bởi vì mụ cả trước giờ tàn ác với bà ba lắm. Khi đánh cho bà cả ngất lịm, rồi ông Phú mới cho người lôi bà cả xuống kho thóc mà nhốt lại. Ông nói với đám gia đình là cấm cửa, không được thả bà ấy ra. Vẫn cho ăn ngày ba bữa đàng hoàng. Nói xong, xuống mấy nhà dưới, mang quà cáp son phấn dỗ dành con liễu. Nó nhìn thấy quà nhiều, lắm son lắm phấn, áo gấm lụa là, nó mới cười cười để cho ông Phú thọc tay vào mà xoa mà nắn. Bà ba biết chuyện ở trong nhà, biết luôn cả chuyện ông Phú loạn luân với con liễu, chứ làm sao mà không biết. Cái đêm hôm ấy bà khó ngủ ra sân tản bộ, lúc gần đến buồng con liễu, còn thấy đương mở cửa hé hé, ông Phú đang đè lên nó mà nhấp dối nhấp dội. Lúc sau, con liễu còn đổi thế mà nhún mà nhảy. Bà ba đứng ngoài dòm vào mà trợn mắt há mồm kinh ngạc, không dám lên tiếng, nhẹ về bước về buồng mà nằm im thiên thít. Hai ngày sau khi ông Phú về, rồi qua nhà Miến, giả vờ đau lòng trước chuyện anh Thảo chết oan, ông làm như là ông xót, ông thương lắm. Hết lời hết nhẽ: "Ê, thế con mẹ Miến, thôi thì chuyện này là do bà nhà ông chưa rõ trắng đen, nhỡ tay đánh chết nó, ông chả biết nói gì. Thế ông cho mày tí tiền, coi như là đền bù tổn thất tinh thần. Phần mày vẫn còn nợ ông, tiền giấy chưa trả đủ. Này, chồng mày chết, nó cũng vẫn đương còn nợ ông. Thì mày phải làm cho ông gán nợ cho cả nó, cả mày." Chị Miến mếu máo: "Con lấy ông, con nợ ông, con xin xoay tiền giả nợ. Không thì ông lấy đất nhà con ở đi, con xin gán nợ lại cho ông." Ông Phú nghiêm giọng: "Cái nhà rách nát của mày thì được mấy đồng mà đòi gán nợ? Tao là tao thương cái tình cảnh mẹ quá con coi. Mày phải biết điều chứ. Nếu không, nếu không, ông bắt ba đứa con của mày bán lên tỉnh hết. Nghe nói tới, ông đòi bắt con, chị Miến vội vàng ôm chân ông mà khóc lóc. Con lại ông tha cho. Ông đừng bắt bọn trẻ tội nghiệp chúng nó. Bây giờ ông bảo thế nào con xin nghe. Ông Phú nhìn người đàn bà, đôi mắt to tròn, thân người chắc chắn. Chỗ nào mà cần mậy thì mậy, chỗ nào cần nở thì nở. Ông nhìn xuống bờ mông của nhà chị Miến, nghĩ bụng. Mẹ cha cái con này, ba lứa rồi mà đáy thắt lưng ông, cái mông mày thế kia. Sao mà có đẻ có khi toàn là con dài. Ông e hèm ắng giọng. Thế bây giờ tao tính thế này, cái nhà rách nát này mày gán cho tao, coi như là được nửa tiền lần trước mày làm hỏng, là mày còn nửa năm không công nhớ. Rồi thì cái chỗ tiền mà thằng chồng mày nó còn thiếu lúc thuê đất, cả chỗ lần trước nó vay ông chữa bệnh cho con mày, nay ông tính gộp lại là mày phải ở đợ cho ông 6 năm không công đấy. Còn ba đứa bé, chỗ tiền nãy ông cho mày, xem mà tính gửi cho ai nuôi. Chị Miến khóc mếu máo xin vâng. Bởi vì chị mà phản kháng thì có mà bốn mẹ con nhà chị cũng chỉ có đường chết. Chị xin ông Phú cho 2 ngày nữa sẽ sang bên ấy mà làm. Ông Phú cười hành hạch đi ra dí tờ giấy vào tay chị, bảo chị điểm chỉ xác nhận. Thật ra thì lúc ở nhà, lão đã nghĩ hết ra kế hoạch để mà lừa con mẹ Miến về làm công, làm vợ lẽ. Chị Miến lăn tay mà mềm mại mực, ấn điểm chỉ. Thế là xong, từ nay nhà tan cửa nát, chẳng còn trốn về. Nhìn ông Phú đi khuất xa, chị ôm con ngồi trước bàn thờ chồng mà khóc lạc cả giọng. Muốn ôm con mà tự vẫn theo chồng, nhưng nhìn ba đứa con thơ dại, chị lại chẳng nỡ. Đành thu gom mấy bộ quần áo rách, cái thẻ tre tên anh Thảo, vài cái lưỡi cuốc, lưỡi cày, khoai lang, lạc gạo mà người ta cho, tất tần tật để vào cái thống đội đầu. Một tay bế con, một tay giữ thống. Con gạo, một tay ôm bẹ con chó con, một tay dắt em. Cứ thế mà lẽo đẽo bốn mẹ con đi. Con gạo nó cũng chẳng biết là bố nó đi đâu. Nó ngây ngô hỏi. Bố ơi, sao lại thế? Thế không ở nhà ư bố? Chị Miến nước mắt chảy lạ chã. Bố ra nhà cho ông Phú rồi. Bây giờ sang nhà bà ngoại. Con gạo dạ dạ vâng vâng rồi lại lút cút đi theo. Ánh chiều tà rọi xuống con đường đất. Bốn con người nhỏ bé dắt díu nhau đi. Cái bóng của họ in dài xuống mặt đất thành những hình thù vặn vẹo. Vặn vẹo như mảnh đời của họ vậy. Nhà đẻ dắt con vào trong nhà, rồi sau đó cho chúng nó chơi với lũ chó. Sau khi con chạy chơi, chị mới quỳ xuống dưới chân thầy Bu, xin thầy Bu nuôi giúp ba đứa bé. Chị phải đi làm cho nhà ông Phú 6 năm không công. Nay hai cụ nhìn chị mà đau xót cõi lòng, đang yên đang lành mà lại trở ra ly tán. Thương con xót cháu, hai ông bà già cũng đành phải nhận. Chị cầm cái thúng, trong ấy là những thứ giá trị nhất. Đưa cái thúng cùng với chỗ tiền mà lão Phú đưa cho, chị nhắn nhủ hai cụ vài điều, rồi lạy hai cụ 3 cái. Quay lưng tất tưởi mà bỏ chạy, sợ bọn trẻ nó thấy, nó lại theo, không dứt nổi. Đi từ nhà mẹ đẻ sang nhà ông Phú, mất nửa ngày. Sáng sớm chị đã đứng trước cổng nhà ông. Ông Phú từ trong nhà tấp tỉnh vui mừng đi ra. cho chị ăn rồi đưa xuống góc bếp gần chỗ nhà kho cho ở đấy. Ngày ngày từ sớm tới khuya chị làm việc, thi thoảng ông Phú vui vẻ rúi cho chị mấy hào coi như tiền thưởng, rồi một tháng cho chị về thăm con một lần. Chị mến mừng lắm, tuy sợ nhưng cũng đưa tay nhận tiền, bước thấp bước cao chạy về với con, gửi tiền cho ông bà già. Một hôm, chị ôm hôn ba đứa con, dặn dò chúng nó mấy điều, rồi lại chạy về ngay. Ba đứa bé khóc lóc chạy theo mẹ, ra tận ngoài cổng. Ông bà ngoại phải chạy ra giữ. Tiếng khóc của trẻ con cứ đeo bám vào đầu óc của chị. Bố ơi! Bố! Bố ơi! Bố cho con theo mấy! Bố ơi! Con nhớ bố lắm bố ơi! Chị Miến đành gạt nước mắt, vừa chạy vừa nức nở. Bố xin lỗi! Tháng sau bố về! Bố xin lỗi! Chạy về tới nhà ông Phú, trời đã gần tối. Chị vội vã xuống bếp cơm nước, bưng lên cho ông. Ông cũng chẳng trách móc, chỉ nhìn chị cười cười. Bởi vì sẽ nhanh, rất nhanh thôi, chị cũng sẽ phải nằm gọn trong lòng của ông. Bà cả từ ngày bị nhốt trong kho, mới đầu thì kêu gào van xin, rồi sau đó thì oán trách chửi rủa. Bà cứ điên dại, kêu gào cả ngày. Ở bên phía con Liễu, sau thời gian qua tháng, nó lại đêm đêm hầu hạ ông Phú như vợ chồng. Bà ba trong nhà với thằng con trai phải giả câm giả điếc mà an phận. Bà bây giờ chỉ mong là lão chết thật nhanh để tất cả tài sản là của con bà. Thằng này đã lớn hơn chừng 16-17, cái tuổi này cũng bắt đầu tập tệ ăn chơi rượu chè với mấy thằng con nhà ông Lý, ông Nghè. Có lần nhìn thấy thầy nó cưỡi trên người con Liễu, nó cứ trợn mắt nhìn chằm chằm, cả người nó nóng dần lên, bên dưới bắt đầu ngúc nghích. Con chim non muốn đòi mổ thóc. Cho đến khi ở bên kia, ông Phú rũ xuống thì cũng là lúc con chim của nó không muốn mổ thóc nữa, mà cũng ngóc đầu rũ ra. Nó nép vào một góc, nhìn ông Phú đi ra khỏi buồng con Liễu. Đợi ông về buồng, nó vẫn đứng đó nhìn chằm chằm chỗ con Liễu đang nằm tênh hênh. Bấy giờ trong đầu nó in đậm hình ảnh con Liễu. Đã bao lần nó nhìn trộm con Liễu tắm, trong đầu chỉ nghĩ một điều: thịt con Liễu. Con chị ngoài giá thú ấy. Nhân một ngày ông Phú thầy nó đi ăn cỗ ở làng bên, nó mạnh dạn tu rượu, nửa đêm mò vào phòng đè con Liễu ra hành sự. Con Liễu mới đầu ú ớ đẩy ra, nhưng sau lại quắp lấy thằng em mà rên rỉ thỏa mãn. Bản tính con này lăng loàn dâm đãng, nó qua lại với thằng em cùng cha khác mẹ mấy tháng liền liền, tới khi thằng em nó được gửi lên tỉnh đi học, hai đứa chúng nó mới thôi. Cho đến một tháng, có ông bạn người quen của ông Phú đến đánh tiếng hỏi cưới cô Liễu về làm dâu. Con Liễu được gọi lên cho xem mặt. Sau khi xem qua mặt mũi dáng người, cậu Tứ con nhỏ ông bạn kia gật đầu ưng ngay. Cô Liễu và ông Phú tiễn khách về, lừng khừng chưa giả nhời. Đêm ấy sau khi hoan lạc, con Liễu rúc vào trong ngực ông Phú nói, nó nghén rồi. Ông Phú lo lắng dò hỏi được bao lâu, con Liễu bảo chắc độ tháng. Ông Phú tính toán trong đầu, nói con Liễu phải gả ngay, bởi ông bạn này là bạn làm ăn trên tỉnh, không thể làm mích lòng được. Con Liễu nghe kể ra thế bên ấy giàu có lắm, liền gật đầu. Vậy là đám cưới được nhanh chóng diễn ra, khi cái thai trong bụng của nó được độ 2 tháng. Mà chẳng rõ cha của đứa bé là thầy nó hay là em trai cùng cha khác mẹ của nó. Từ ngày con Liễu lấy chồng, ông Phú thay đổi mục tiêu sang nhà chị Miến. Vào một đêm mưa gió, lão đẻ nghiến chị ra. Đau đớn tủi nhục vô cùng, chị đâm đầu vào vách tường nhưng lại cũng chẳng chết được. Ông Phú thuê thầy thuốc về chữa trị, rồi đưa hẳn lên gian trên mà ở. Trong cơn mê, anh Thảo về nhìn vợ, ánh mắt tủi hờn mà lắc lắc đầu. Chị Miến van xin chồng tha lỗi cho. Anh cũng chỉ đứng đấy nhìn chị, rồi cũng cứ lướt đi xa dần, xa dần. Mình ơi, Mình ơi, sao em khổ thế này à? Mình ơi, Mình cho em chết đi theo Mình ơi. Qua 2 tháng chạy chữa, chị Miến cũng dần dần khỏi bệnh. Lão Phú ép chị ở luôn nhà trên, cho ăn ngon mặc đẹp, cho tiền cho của. Mỗi một lần không chịu gần gũi, lão lại đem 3 đứa trẻ con và ông bà già ra uy hiếp. Cho tới lúc được tháng về nhà, chị học tốc về thăm con cái thầy Bô. Mẹ chị nhìn chị thương xót, đi vay ít gạo nấu nồi cháo. Ngửi thấy mùi cháo đang sôi ở trên bếp, tự nhiên chị Miến bịt mồm nôn ọe, khuôn mặt ngơ ngẩn nhìn vào bụng mình, rồi đứng dậy ôm mặt khóc mà chạy đi. Quẹt nước mắt chạy ra bãi tha ma, ôm mộ chồng mà thổ thể xin lỗi vì đã không giữ được trọn đạo làm vợ. Tim của chị lúc này đau đớn như có cả ngàn, cả vạn mũi dao khoét vào. Nỗi đau tan cửa nát nhà. Những người không ở trong hoàn cảnh ấy làm sao mà thấu nổi. Thân là đàn bà, không còn chỗ dựa, nghèo hèn ăn không lên đọi, nói không lên lời, thì ai nghe, ai bênh. Cả có điều kiện lên quan mà không có đồng có hào nào, lại thêm thế lực của nhà ông Phú lớn như thế, quan trên còn phải nể vài phần. Cuối cùng kẻ thua thiệt vẫn chỉ là kẻ nghèo hèn túng quẫn. Trước mắt trời đã sập tối, loạng quạng mò mẫm trong bóng đêm, chị Miến bây giờ thực tình chỉ muốn chết. Bởi lẽ lão Phú tàn ác, bao người đến làm không công, có khi không cẩn thận còn chả có cái mạng mà về. Chả biết chị đã tuyệt vọng thế nào mà lần mò đến con sông ở ven làng. Gió từ ngoài sông hôm nay thổi vào lồng lộng. Chị đứng đấy mà nước mắt chan hòa. Chị cứ khóc, khóc đến nỗi đôi mắt của chị đã sưng húp. Thầy Bu, con xin lỗi. Mình ơi, các con ơi, cho Bu xin lỗi. Thầy nó ơi, đợi em, đợi em. Dòng sông hiền hòa bao quanh ngôi làng Tam Hạ ấy, thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó cứ cuộn sóng dữ dội, nước sông lẫn phù sa cứ đỏ ngầu lên. Người đàn bà khốn khổ cứ đứng đấy mà khóc, cho đến cuối cùng chị nhắm mắt gieo mình xuống dòng nước đen ngòm ngòm. Giọt nước mát lạnh nhỏ vào mặt. Chị Miến cảm giác cau cau mày. Một chút nước đắng đắng khẽ chảy thấm vào lưỡi. Chị Miến nhốt xuống rồi mệt nhọc mở mắt ra. Chị thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà đất. Bên cạnh là một người đàn bà, tóc đã bạc phơ, đôi mắt mờ đục, mặt mũi nhăn nheo. Bà nói bằng giọng trầm khàn. Đương yên đương lành, cớ sao lại ngã sông? Chứ chết rồi thì đứa bé trong bụng tính làm sao? Lúc bắt mạch đếm ra đứa bé đã 3 tháng rồi đấy. Đến đây thì chị Miến nhận ra là mình chưa chết nổi. Chị khóc nức nở kể lại cái nỗi đau đớn tủi nhục của mình. Bà lão ngồi nghe khuôn mặt lạnh tanh. Có phải là nhà Phú làng Tam Hạ à? Chị Miến gật đầu. Bà già im lặng, đưa đôi mắt mở đục, hướng thẳng về chị Miến. Có muốn trả thù không? Làm cho chúng nó chết không toàn thây. Chị Miến gật đầu, giọng cứng cỏi. Có. Trả thù. Còn muốn trả thù chúng nó. Bà già cười lạnh. Tao là con đợ của nhà nó. Năm ấy nó cưỡng hiếp làm tao mang thai. Vợ nó tra tấn đánh đập, bắt khai ra kẻ làm tao có chửa. Nó lấy roi nó quất, nó dùng dao nó rạch trên mặt tao. Đến khi tao khai ra chính là nhà phú nó làm. Thế mà nó còn ngồi trên ghế, nó cười mỉa tao. Nó nói tao là con đĩ, lừa lúc nó say. Chúng nó đánh đến tao cả sổ non đứa bé ra. Ấy thế mà con vợ nó còn vào cướp đứa bé, mà định bóp chết đứa bé. May mà hai cụ đến kịp giữ lại mạng đứa bé. Còn tao bị tống đi khi thân vừa sinh con. Tao còn chưa được nhìn mặt con một lần. Chỉ nghe con bếp nhà ấy nó nói là con gái. Xong, bà già lại cười điên dại. Chị Miến nói, con xin bà, bà chỉ cho con trách cách trả thù, làm cách nào con cũng làm. Bà già đột nhiên cất tiếng cười ma quái. Nếu như muốn trả thù, phải dùng đến phép của tao, là phải đánh đổi bằng sinh mệnh đứa con kia của mày. Có đồng ý hay không? Thưa bà, con đồng ý. Thế thì nằm xuống, tao sẽ trục đứa bé ra, tao lấy máu của nó. Đoạn bà lão đun một nồi thuốc. Chả mấy chốc, thuốc trong nồi đã sôi lên ủng ục. Bà ấy bỏ vào ấy rất nhiều loại bột, chả rõ là gì, nhưng cái mùi nồng hắc lại thoang thoảng thum thổm, tựa như là mùi chuột chết. Chừng như đã được, bà ấy bắc xuống, đổ vào bát, bảo chị Miến uống hết. Chị Miến bưng bát thuốc, đôi mắt hằn học, nhắm mắt nhắm mũi nín thở, tu một hơi cạn sạch. Chỉ độ 5 phút sau, bụng chị đau đớn, có cái gì đó quẫy đạp như đang cào xé cả tử cung. Từ dưới hạ thể, máu chảy ra ướt cả quần. Bà già cười khành khạch, bắt chị Miến đứng dậy, rồi lấy một cái bát, ngồi xuống kéo tụt quần chị, để mà hứng lấy cái thứ máu kia. Chịu đựng cơn đau đến thủng bụng, rách ruột. Cảm giác như có thứ gì vừa tuột ra khỏi háng. Là một cái cục đo đỏ bầy nhảy máu me. Là một cái bào thai đang tựa thành hình người. Cái thai tuột ra, chị Miến đã không chịu nổi, ôm bụng mà rũ xuống. Bà già đưa cho chị Miến một bát thuốc nước, bảo là thuốc cầm máu. Chị Miến uống cạn, rồi mệt mỏi nhắm mắt. Bà già sau khi hứng được máu và cả cái bào thai, liền mang ra ban thờ. Ở trên ấy lỉnh kỉnh, nào là trứng gà, máu, tóc, và cả một hình nhân đất nặn, tựa hồ như đứa trẻ con đang ngủ. Bà già cắt máu ở trên tay của mình, hòa với máu của cái bát có đứa trẻ sinh non, rồi ngồi lẩm bẩm những câu thần chú quỷ quái. Cái bát ấy dường như là bị sôi lên ủng ục. Máu ở trong bát trực trào ra ngoài. Cho đến khi lẩm bẩm hết một dàn ma chú, bà già đem cái máu ấy dội lên trên cái hình nộm bằng đất. Máu dội đến đâu, đất nặn hình đứa bé hút cạn sạch đến đó. Còn cái bào thai, bà cầm cắt ra lầm ba, chia ra ba cái bát khác nhau. Một cái đựng đầu, một cái đựng thân, một cái đựng chân đựng tay. Cái bát đựng đầu bà ấy cho vào cái chày dã nhuyễn nát bầy nhảy, sau đó chát lên đầu bức tượng. Cái bát đựng thân, bát đựng chân tay cũng làm y như vậy, đắp dần dần vào bức tượng đất. Lớp máu thịt non tanh tuổi, đắp đến đâu thì bức tượng tựa hồ như có sự sống đến đây. Sau khi xong xuôi, bà già cắt một ít máu ở ngón tay của chị Miến, rồi bảo chị Miến dậy, lấy dao rạch máu ở chỗ tim cho chảy vào cái bát. Tiếp theo tự cắt hai đầu nôm vú mà thả vào đấy. Chị Miến đau đớn lắm, nhưng vẫn phải làm theo. Cầm bát máu, đưa cho bà già. Bà già đôi mắt mờ đục, bây giờ lại tỏa ra một thứ ánh sáng ma quái, xanh lè lè. Bà lấy thịt nát ở trên bức tượng, trộn đều vào bát. Mang cái bát này về, lúc nào nấu cơm, mỗi ngày cho lão ăn một tí. Chỉ cần 7 ngày. 7 ngày thôi là thù tất báo. Những đứa làm hại mày đều phải trả giá. Còn bây giờ, uống hết bát thuốc thần này đi. Mày sẽ khỏe như trâu như bò. Mày sẽ xinh đẹp như tiên sa. Nó phải quỳ xuống chân mà hầu hạ mày. Uống đi. Chị Miến không chần chừ, bê bát lên uống cạn. Khi vừa nuốt xuống đến bụng, cả người chị nóng hừng hực. Hơi nóng xông từ dưới bụng lên tận đỉnh đầu, rồi tỏa ra toàn thân. Cái nóng như là ngọn lửa thiêu đốt hết cả tâm can. Sau cơn nóng bỏng ấy là một loại cảm giác mát dịu đến tê người. Chị cảm thấy mình tự nhiên tràn đầy sinh lực. Làn da nâu bánh mật nay chuyển sang trắng mốt như trứng gà bóc. Đôi môi đỏ mọng. Không biết cái thứ thuốc ấy là gì mà lại có thể làm cho con người ta thay da đổi thịt đến vậy. Bà già gật gật đầu. Đi về. Đi hết con sông này. Rẽ qua bãi mổ hoang là về đến làng Tam Hà. Nhớ. Từ mai. Mỗi ngày phải cho lão ăn thịt trong cái bát này. 7 ngày. Là đúng 7 ngày. Chị Miến cầm lấy bát thịt, dập đầu vái lạy. Thù trả xong, con sẽ quay lại báo đáp ân tình cho ba. Bà già cười khanh khách. Mày trả được thù là tao mãn nguyện rồi. Đi đi. Đi. Đừng bao giờ quay lại đây. Bà già đuổi chị Miến đi. Chị đi như chạy, dọc theo bờ sông, ngang qua bãi mồ hoang. Ẩn hiện trước mắt chị bây giờ là những hồn ma vật vào đói khát, đang kêu gào khóc lóc. Chị không nói không rằng, cứ thế cầm chặt cái bát mà đi tiếp. Qua 2 cái mả hoang, trước mắt đã thấy cổng làng Tam Hạ. Chị đi thẳng một mạch vào làng, về nhà lão Phú. Bây giờ trời đã sáng, mặt trời cũng dần dần lên ngang con sào. Chị vào buồng, nơi lão nằm, mà nở nụ cười kiều diễm. Ông ơi, con về rồi đây. Con xin lỗi đêm qua ở lại nhà thầy Bu mà không xin ông. Lão Phú mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy bóng dáng của chị Miến mà tâm thần điên đảo. Có làm sao mà chỉ qua một đêm, cái con này nó lại đẹp như lột xác thế này, đẹp như tiên trong tranh, như hoa trong nước thế này. Lão ngồi bật dậy, đưa tay ôm lấy chị Miến mà lần mò, mà hôn hít. Chị Miến từ khi uống thuốc thần cứ như là lột xác, gột bỏ hết mọi thứ. Trong đầu của chị chỉ hằn lên oán thù. Chị nằm ngả ra cho lão Phú hùng hục. Sau khi xong việc, chị xin được xuống bếp cơm nước. Lão thỏa mãn, sung sướng gật đầu. Cơm nước xong xuôi, chị Miến lấy một miếng thịt cho vào nồi thịt kho, đoạn bưng lên. Lão Phú sau khi vật vã một trận tơi bời, đâm ra đói bụng, vồ vập mà ăn. Ăn luôn hết sạch cả cái âu thịt kho đấy. Lão đang ôm chị Miến ngủ ngon lành, bỗng nhiên lão cảm thấy đau quằn quặn ở trong bụng. Dần dần cơn đau cứ tăng lên, làm cho lão đau đến toát cả mồ hôi hột. Chị Miến quay sang, đưa tay xoa xoa bụng lão thì lại hết đau hẳn. Rồi lại dâng lên cơn thèm muốn. Lão lại trèo lên thân chị mà hăng say. đến mấy trận, đến tay chân rã rời mà lão cũng chẳng dừng lại. Cho đến khi cái lưng muốn gãy lìa cũng vẫn muốn không dừng. Mãi đến tận gà gáy, lão mới khuỵu xuống mà thở hồng hộc. Sáng ngày hôm sau, chị Miến lại cho lão ăn tiếp. Cứ như vậy 7 ngày, mỗi một đêm ăn thịt, nhà lão lại có biến động. Ở bên nhà chồng con Liễu, cái bụng con Liễu đã to lùm lùm, đang nằm cho con Hầu đấm bóp. Chồng nó là thằng Tứ, bận đi làm ở trên tỉnh. Nói làm là làm, thế nhưng thật ra nhà thằng này cũng đang ở trên tỉnh, ở một nơi là làm, nhưng mà làm cho con khác có chửa. Con Liễu bụng mang dạ chửa không hầu hạ đủ cho thằng Tứ hoang dâm, cho nên mỗi một đêm nó đều đi tìm mấy ả cô đầu đào hát hoan lạc. Con Liễu ở đây nó ưa thằng đầy tớ của chồng, cao to đẹp trai, vóc dáng lực điền. Con này bản tính hoang dâm, về nhà chồng một tháng đã quyến rũ thằng đầy tớ. Chúng nó lại tranh thủ vùi vồ vập vào nhau. Con Hầu đấm chân đến gần nửa đêm mới cho nó đi ngủ, nằm đợi tình nhân. Chỉ độ nửa tiếng sau, thằng đầy tớ đã mò vào buồng. Đang lúc sung sướng, bỗng nhiên con Liễu gào lên đau đớn. Cái bụng của nó phập phà phập phồng. Đứa bé bên trong chẳng hiểu sao quẫy đạp liên hồi như muốn lủng cả bụng. Tiếng hét con Liễu vang dội. Thằng tớ sợ hãi kéo quần bỏ chạy. Cha mẹ của thằng chồng lập tức gọi ngay mụ đỡ. Sau hai tiếng vật vã gào thét đứt ruột đứt gan, con Liễu đẻ ra một đứa bé. Mụ đỡ đón đứa bé mà rú lên một tiếng: "Ôi trời ơi, ôi trời ơi, là quái thai rồi." Bố mẹ chồng nó đạp cửa vào xem. Mọi người vừa nhìn vào đứa bé mà bà đỡ đang bế trên tay muốn ngã ngửa cả ra. Một đứa bé không có bộ phận sinh dục, có đến hai cái đầu, ba cái tay và bốn cái chân đang quẫy đạp. Cái thứ ấy là hai đứa bé sinh đôi dính liền vào nhau nhưng lại dị dạng. Hai cái đầu tổng thể là bốn con mắt chớp chớp kỳ quái, hai cái mồm đang khóc lên choe choé. Mọi người kinh sợ tán loạn chạy ra ngoài, bỏ lại mẹ con nhà con Liễu rũ rượi. Hai cái quái thai cứ thế mà gào khóc, chúng nó cào rách màng nhĩ của người ta ra mất. Âm thanh cứ xoáy sâu vào, đáng sợ đến đinh tai nhức óc mọi người. Con Liễu mất máu nãy giờ lại bị tiếng gào khóc làm cho tỉnh dậy. Bế con lên định cho bú. Dưới ánh đèn dầu lập lòe, nó không nhìn rõ đứa trẻ. Bản năng làm mẹ của con Liễu là vạch bầu vú ra. Thế nhưng làm sao đứa trẻ này bú đau thế, bú như muốn cắn nuốt máu thịt người vậy. Con Liễu giật ra nhưng không được. Đứa bé đang cắn thịt mẹ, con Liễu giật mạnh đến văng cả một miếng thịt ra. Nó ném đứa bé xuống đất, nó gào lên đau đớn rồi nó bỏ chạy trong màn đêm. Ở đằng sau dường như vẫn còn vang lên tiếng khóc choe choé đến ám ảnh. Lão Phú chả biết làm sao, bụng cứ trướng dần lên, cứ như là đàn bà có chửa. Chỉ một thời gian ngắn mà cái bụng đã to như cái thống. Lão ăn mỗi bữa hết ba nồi cơm, cứ như là quỷ đói đầu thai. Cả ngày lẫn đêm réo gọi bọn Hầu dọn cơm. Chân tay gầy quắt gầy queo, cái bụng thì to ỏm ra, đến nỗi lão còn chẳng đi nổi nữa. Lão giờ đây trông không khác gì ngạ quỷ trong truyền thuyết. Bà ba thấy lão bệnh tật sắp chết tới nơi, liền ôm hết tiền vàng của cải trong nhà bỏ trốn theo một thằng gia đình. Chị Miến ngày ngày cho lão ăn uống, nhiều khi còn trộn cả thịt sống vào cho lão. Ấy vậy mà lão cứ há mồm nốc ừng ực không cần cả nhai. Hàm răng của lão tự nhiên trở nên sắc nhọn. Có lần Lão còn đòi ăn cả thịt gà sống, thịt chó sống. Chị Miến mỉm cười, mua hai con gà sau trống thả vào trong buồng. Lão Phú vừa nhìn thấy con gà thì sung sướng rú lên như con chó, vươn tay túm lên một con, há miệng nhẻo hàm răng sắc nhọn lởm chởm, đớp một phát, gần đứt lìa cái đầu gà, nhai rau ráu như nhai củi dừa. Máu me be bét. Lão còn ngậm vào cái cổ gà đã đứt lìa mà mút chồn chột, hút máu. Chừng một hồi ăn hết cả hai con gà sống, lão nhắm mắt vào lăn ra ngủ. Thằng con trai duy nhất của lão đang học ở trên tỉnh, chả biết chồng ghẹo con gái nhà quan nào, bị người ta lấy súng Tây Dương, người ta bắn đến vỡ mẹ sọ, vứt ở xó chợ. Vào đêm ngày thứ bảy, chị Miến đã cho lão ăn đến miếng thịt cuối cùng. Lão Phú dường như bây giờ đã mất hết toàn bộ nhân tính. Cần thấy máu thịt sống là lão điên cuồng rú rít. Lúc chiều, chị Miến vừa mang cho lão một con chó để lão ăn xong mới về buồng nghỉ. Nằm trong buồng sắp xếp lại mọi thứ, hả dạ hả gan. Không biết thế nào, con Liễu ở bên kia dở điên dở dại. Chạy từ nhà chồng về đây, lo lẩn thẩn đi quanh sân, xong rẽ vào buồng của lão Phú, cứ thế ngồi bên cạnh lão mà cười hành hạch. Lão Phú đang ngủ, ngửi thấy mùi thịt sống, trợn to đôi mắt, há mồm nhe nanh. Lão đưa tay chộp lấy cổ con Liễu, sau đó cắn thẳng vào cái cần cổ của nó, máu phun ra thành vòi. Con Liễu bị cắn giật văng miếng thịt ra, máu đầm đìa, ấy thế mà nó vẫn cứ cười hành hạch. Lão Phú bây giờ đã hóa thành con quỷ ăn thịt. Lão ăn sống thịt của con Liễu. Liên tục, đôi bàn tay của lão moi móc ổ bụng con Liễu ra. Lão túm lấy xương sườn, bẻ răng rắc. Thế mà chừng như con Liễu vẫn không chết nổi. Nó vẫn cứ nằm đấy, mà cười hành hạch hành hạch. Cho đến khi nó mất máu nhiều quá, mới lịm đi. Chắc là cũng chết. Bởi vì cái lồng ngực đã bị lão Phú xé toang, cũng chẳng còn thấy phập phồng nữa. Lão Phú thì cứ ngồi chồm hổm, đưa tay vào moi hết cả ruột, cả gan, mà ăn nhoè nhoét, ghê tởm. Đúng là quỷ sống ăn thịt người. Ở dưới căn nhà kho, bà cả đang ngủ, bỗng nhiên thấy lạnh bốt. Bà run cầm cập, hàm răng đánh vào nhau côm cốp. Bà tỉnh dậy, quấn lấy cái chăn mỏng, định bụng gọi con Hầu. Thế nhưng bà bỗng nhiên há hốc cả mồm. Bà không phát ra được âm thanh nào, cổ họng của bà cứ đặc lại, khào khào. Bà đưa tay vặn ngọn đèn dầu cho tỏ, thì bất ngờ thấy ở góc tường có bóng người đang ngồi, quay mặt lại. Bà ta tưởng rằng ấy là quân ăn trộm, há mồm ra, định hô to gọi người đến. Ấy thế nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra nổi. Cuối cùng bà ta đánh liều, vơ lấy cái ghế gỗ cầm trên tay, bổ một nhát chí mạng vào đầu cái bóng đen nọ. Chỉ nghe đánh đốp một cái. Cái bóng đen vẫn cứ ngồi im lìm, sau đó dần dần quay lại, dương mắt lên nhìn. Cho đến khi nhìn thật kỹ thì hóa ra cái bóng đen ấy thân hình người lớn, nhưng cái đầu của nó không ngờ lại chính là cái đầu của một đứa trẻ sơ sinh. Cái đầu giống y như cái đầu đứa con hoang của con Liễu và lão Phú. Nó nhìn bà rồi cười khúc khích. Nó nhảy phắt xuống đất, đổi lại cái thân người là của anh Thảo. Hai cái bóng đen ma quỷ dần dần chậm rãi tiến sát đến bà. Bà cả lắp bắp kinh sợ, cuống cuồng dãy dụa. Trong lúc sơ ý, bà làm đổ cái đèn dầu xuống đống rơm. Ngọn lửa bùng cháy. Người đàn bà độc ác dãy dụa trong ngọn lửa, kêu thét. Đám gia nhân thấy có đám cháy, lại chỉ có đứng nhìn chứ không vào cứu hỏa. Không ai bảo ai, chúng nó chạy vào nhà tìm những món đồ có giá trị. sau đó lấy hết tranh nhau bỏ đi. Chị Mến đi vào nhà, hất hết những ngọn đèn dầu xuống. Dầu đổ ra đất loang loáng, sau đó lửa bén dầu, bén vào những thân cây gỗ to làm cột kèo trong nhà, cháy rừng rực. Ngọn lửa nuốt chửng lấy bà cả, thiêu sống con quái vật mang hình hài con người, chính là lão Phú. Ngọn lửa nuốt chửng tất cả gia sản mà bao đời nhà lão cướp bóc của dân nghèo. Giữa biển lửa hừng hực ấy, có những thân ảnh loang loáng, hiện hữu. Họ dần dần tụ lại đứng ở sân. Thân ảnh của họ mập mờ, đôi mắt của họ đen trũng, thâm quầng. Đó là những người đã chết oan chết uổng dưới tay của gia đình này. Trong đó có hồn của thằng Tam, hồn của bà Hai, linh hồn của anh Thảo, của cả đứa bé sơ sinh. Chị Mến đứng giữa sân, ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Tiếng cười của chị mang theo biết bao nhiêu là cay đắng, ma quái. Hai dòng nước mắt của chị đã chảy xuống, thế nhưng nó từ từ hóa đỏ ngầu lên như máu vậy. Chị cất lên một bài hát sầm, ai oán trong đêm. Có thằng là thằng Phú ông, hại chồng cướp vợ. Nó không từ gì. Có con bà cả ni bóp chết cháu mình, tàn độc vô nhân. Lại thêm hoa liễu bẩn thân, cả nhà thất đức muôn phần. Ai ơi, bao vong hồn khuất ân đền oán trả, nay về báo thù, nhà mày đời ác, tuyệt tử tuyệt tôn, đời đời trả nghiệp, kiếp kiếp trả nghiệp. Bao nhiêu của nà, thực ra chị Mến đã lấy sạch ngay từ đêm thứ hai. Chị cất giấu hết vào 3 cái hòm gỗ ở trong chuồng lợn. Đêm ấy lửa thiêu nhà lão Phú cháy rụi đến nỗi chẳng còn gì. Người dân thấy lửa cao ngút trời đổ xô đến mà xem, mà bàn tán, mà chỉ trỏ. Thậm chí là có nhiều người còn cười nói ra chiều vui vẻ lắm. Chị Mến bảo họ xếp hàng phát cho mỗi người một ít tiền vàng, rồi nói: đất nhà ai đương thuê của lão Phú từ nay sẽ là của người ấy. Số tiền bạc bao năm chúng nó cướp giật của chúng ta, nay tôi giả đủ. Từ giờ chúng ta là người tự do. Bà con nhao nhao reo hò trong sung sướng. Chị Miến giữ lại một túi tiền vàng mang về cho thầy Bu, cảm tạ thầy Bu đã nuôi bọn trẻ con. Rồi chị dắt ba đứa con đem theo cái thẻ tre về ngôi nhà của mình, trở về nơi mọi thứ đã bắt đầu, trở về cuộc sống nghèo khổ nhưng đã từng hạnh phúc. Chỉ có điều bây giờ ngôi nhà tan hoang sơ xác, chị nhìn ấy mà nước mắt ròng ròng. Chị dựng lại cái bàn tre, đặt lên cái thẻ khắc tên chồng mà chắp tay quỳ lạy. Thầy nói mình về nhà rồi thầy nói, em trả được thù cho thầy nó rồi, thầy nó tha thứ cho em, thầy đã phù hộ cho bu con em. Khấn chồng xong, chị đi ra ngoài sân gọi mấy đứa con về. Bầu trời hôm nay nắng vẫn như vậy, gió dịu như thế. Chị ngửa mặt lên trời mà hít lấy mùi của tự do. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm tháng rãi dầu. Ngôi nhà trên mảnh đất của lão phu ông độc ác năm xưa, hoang dâm vô độ hãm hiếp cả con gái ruột ấy, nay đã trở thành bãi đất hoang. Nơi ấy năm xưa cháy rụi, còn cái cổng đá chồng trơ bị lửa hôn đen kìn kịt, còn cái giếng đá cổ nằm im lìm, rêu phong. Hết thời chiến tranh, đất nước lại giành được tự do độc lập, phá bỏ giai cấp nông nô, phong kiến cổ hủ, qua luôn cả thời bao cấp vất vả. Độ những năm 2000 đến năm 2003, làng Tam Hạ đã thay đổi, trở nên sầm uất, dân cư đông đúc hơn. Mảnh đất hoang được chính quyền lấy lại chia cho những người dân làm xí nghiệp. Nhà bà cụ Dậu được chia cho góc mảnh đất, cụ dọn về đây ở đã hơn 18 năm. Cụ ông đã mất được 17 năm rồi. Hai đứa con trai của cụ Dậu, một đứa 37 tuổi, một đứa ngoài đôi mươi. Hai thằng đương ở độ tuổi thanh niên sung sức, thế nhưng tội một cái, chúng nó lại là cái quân ham ăn, lười làm. Ở nhà không có cụ ông dạy dỗ, không có người cho chúng nó kính, chúng nó sợ, cho nên chúng nó ngỗ ngược lắm, hổ báo khó bảo lắm. Cụ Dậu lấy chồng sinh con đẻ cái muộn, nay cũng đã gần thập thất. Ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ lúc nào cũng phải lo cho hai thằng con trai từ cái bữa cơm manh áo. Bà cụ nhiều lần khuyên con đi mà xin việc, làm ăn, còn lấy vợ. Này đã từng ấy tuổi rồi, đâu có còn trẻ trung gì. Ấy thế mà thằng cả lúc đang ăn cơm, nghe bố nó làu bầu, nó sừng cổ lên. Mẹ nói ít thôi, suốt ngày không chán à? Cứ bảo tìm việc làm. Tìm việc làm, thế việc ở đâu? Hả? Thế mẹ có xin cho con vào xí nghiệp được đâu? Mà mẹ nói nao lắm thế. Già rồi, nói ít thôi, nhức đầu. Bà cụ nghe con quát mà giật cả mình, suýt nữa đánh rơi cả bát cơm, nhìn con mà tức giận. Đấy là mẹ khuyên, mẹ bảo con phải cố gắng chứ. Thế bao người họ cũng cố gắng đi làm chứ có ăn chơi lêu lỏng đâu. Còn cái chuyện đi làm ở xí nghiệp, mẹ ngượng lắm, mẹ không xin nổi. Thằng con cả lại quát. Thế làm sao mà không xin được? Cái chuyện ấy là chuyện lâu rồi, ai mà chả thay đổi. Cụ Dậu tức tối, buông bát cơm. Thế mày còn nhớ đấy à? Đợt ấy mày ăn trộm đồ của xí nghiệp mang đi bán, người ta bắt quả tang. Bố mày mà không đền thì có mà mày đi tù mọt gông quân à? Bây giờ lại còn mặt mũi nào mà xin? Thằng cả nó tức giận, ném cái bát cơm đang ăn xuống văng tung tóe. Nó đùng đùng bỏ ra khỏi nhà. Thằng hai nó mặc kệ chuyện anh nó với mẹ cãi nhau, cứ thế mà đùng đỉnh thủng thẳng. Ăn hết bát cơm lại còn xới bát nữa, ra chiều ngon lắm. Ăn no nó cắm tăm vào mồm, đứng lên. Mặc kệ mẹ nó còn đang ngồi chảy nước mắt ròng ròng. Bà Dậu nhìn hai thằng con bỏ ra ngoài, nhìn bát cơm bị thằng kia nó hất tung tóe. Bà vừa tủi vừa giận, gạt nước mắt, ngồi vôn vôn vào một cái mảnh sành cứa vào tay bà cụ, máu chảy ra. Bà cụ cũng chẳng buồn vội vàng mà cầm máu, cứ thế mà đờ đờ đẫn đẫn xé tờ giấy quấn vào tạm tạm. Xong, chậm rãi bước ra ban thờ ngay giữa nhà. Đôi bàn tay già nua nhăn nheo đầy chai sạn, quẹt hương mà châm lên. Bà nén nhang cắm lên trên bát nghi ngút khói. Trên ban thờ, di ảnh của ông cụ nghiêm nghị nhìn xuống bà cụ. Bà cụ khóc. Ông ơi, ông bỏ tôi đi một mình ông nỡ thế sao? Tôi khổ quá ông ơi. Con cái không có ông dạy dỗ, chúng nó ương bướng, nó không nghe lời tôi nữa rồi. Tôi khổ quá ông ơi. Ông về ông dạy lại con ông ơi. Bà cụ cứ đứng đó mà than khóc với tấm di ảnh cho nó bớt tội. Cụ khóc đến nỗi mệt mỏi, cụ lại lò dò đi vào buồng nằm nghỉ. Nhớ lại thuở thanh xuân quen cụ ông từ hồi còn làm chung xí nghiệp, mãi sau mới lên duyên vợ chồng, có với nhau được hai mặt con. Xí nghiệp cấp cho mảnh đất, hai ông bà chắt chiêu từng đồng từng hào mà cất lên ngôi nhà, lấy chỗ trôi ra trôi vào. Về nhà được hơn năm, hai đứa con còn thơ dại, ấy thế mà cụ ông mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, để lại bà cụ gồng gánh nuôi con một mình. Cụ bà về hưu hơn 10 năm nay, nhà cả nhà ba người sống bằng đồng lương hưu còm cõi. Hai cụ cả đời tằn tiện để dành được tí ti gửi tiết kiệm, cho nên cụ Dậu cũng không đến nỗi thiếu thốn. Cứ nằm ở trong giường mà thở dài sườn sượt. Ở ngoài kia, trên cái khu đất trống, năm xưa, nơi đây đã từng là gia thế khang trang, giàu có của nhà lão Phú. Cái cổng đá rêu phong bây giờ đã bị quay hướng nhà, nằm ở trong khu vườn đằng sau, cỏ dại ôm tồm. Cái giếng nước đá ở bên trái nhà, nhà bà cụ Dậu cũng chẳng dùng đến. Dương xỉ, cỏ rêu phủ kín cả mặt giếng. Cảm giác ở bên đấy lúc nào nó cũng âm u lắm. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái câu chuyện về ở cái thời phong kiến nó đã kết thúc. Cái mảnh đất đó là, nó là được coi là một cái mảnh đất rất là oan nghiệt, đúng không ạ? Quá nhiều người đã chết, cộng với quá nhiều người đã để lại những cái nỗi xót xa đau đớn, thì có lẽ rằng là có chăng nó đã trở thành một cái mảnh đất độc. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là nhà bà cụ Dậu bây giờ ở đây nó sẽ còn gặp phải những cái sự gì. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở tập 3.